Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Làm bộ là cái boss. Hỏa hồng sắc to lớn hồ ly từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản còn tại bên ngoài mấy dặm mùi, Đường Nhàn không nghĩ tới trong nháy mắt giáng lâm. Kinh khủng phong áp cuốn sạch lấy mảnh này đất rừng. Thụ hải bên trong chỗ có sinh vật cùng nhau phát ra thần phục cùng khiếp đảm kêu rên. Đồng Nhiễm đem Đường Nhàn che ở trước người, trong tay thầm vận lực đạo, mong muốn đem Đường Nhàn cho đẩy ra. Nhưng một giây sau, to lớn bóng dáng biến mất. Một đạo đáng yêu bóng dáng đập vào mắt bên trong. Hơi thở bên trong có nhàn nhạt mùi thơm. HP, lực phòng ngự, lực công kích, tốc. Đây là Đông Nhiễm có thể nhìn thấy chỉ số. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí không kịp xử lý trong mắt nhìn thấy to lớn con số. Một tiếng để cho người ta nghe lòng say, lại bao hàm lạnh nhạt tiếng cười khẽ truyền đến. Về sau Đông Nhiễm cũng không có càng nhiều cảm giác. Nàng bỗng nhiên ngã trên mặt đất, ngất đi. Đường Nhàn cảm giác được ngực bị to lớn lực đạo đè ép. Hắn miễn cưỡng ổn định thân thể. Đối với Đông Nhiễm cuối cùng đẩy ra mình cử động, nhưng lại để hắn có chút nổi nóng. Hắn cực kỳ phiền mình nợ ơn người khác, bởi vì hắn phải nghĩ biện pháp còn trở về. Vốn chỉ muốn chỉ cần đuổi đi Đông Nhiễm là được rồi. Hiện tại tình huống này, sợ là nhất định phải từ cửu vĩ yêu hồ trong tay cứu Đông Nhiễm mới được. Phiền phức, trên mặt bình tĩnh như trước, Đường Nhàn đánh giá đến trước mắt cái này mặc cung trang mỹ lệ đến tìm không ra một tia mau bệnh quý phu nhân. Quá mức mỹ lệ sẽ cho người cảm thấy không chân thực. Nhất là nữ tử sau lưng lông xù cái đuôi, càng làm cho Đường Nhàn cảm thấy không hài hòa. Tận quản trên giường, có cái đuôi là một cái kích thích, có tình thú thêm điểm hạng. Cái đuôi, thú tai, vòng cổ cái gì, đều là phát minh vĩ đại. Nhưng hiển nhiên nhân loại cũng không có vì vậy đem thoái hóa rơi cái đuôi cho mọc trở lại. Đường Nhàn là thật không nghĩ tới hội là như thế này tình cảnh. Nguyên lai, cửu vĩ yêu hồ có thể biến ảo hình người. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi không phải cũng là một dạng. Nhân loại thân thể mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng lại đẹp mắt. Đúng, ngươi vì sao a lại ở chỗ này? Rất êm tai thanh âm, là loại kia hơi sắc khí một điểm, liền có thể làm cho nam nhân cầm giữ không được thanh âm. Đường Nhàn nói ra, đi săn nhà ta hồ ly. Dĩ nhiên không phải, hồ ly đáng yêu như thế, tại sao có thể ăn hồ ly? Cái này còn tạm được. Phu nhân một dạng nữ tử cho Đường Nhàn một cái mị nhãn. Hoặc là không phải mị nhãn, chỉ là hờn dỗi phía dưới tự nhiên động tác. Nhưng nàng ngày thường thực sự quá mức mỹ lệ, để Đường Nhàn cảm giác đây là đang vứt mị nhãn. Sống chết trước mắt, Đường Nhàn tự nhiên không tâm tư cùng một con hồ ly trêu chọc. Chỉ là nghĩ đến quyến rũ cái từ này, quả nhiên là kế hoạch. Nữ hài tử này ngươi biết sao? Nhận biết, nhìn xem cửu vĩ yêu hồ bảng, lộ ra trong Đường Nhàn số liệu là như thế này. Giới tính, nữ, điểm thiện ác, 60, tham tài háo sắc chỉ số, 20, độ thiện cảm, 14, giống như đã từng quen biết, tài lực ước định, 30, có chút tích xúc, yêu thích sự vật, cửu diệp song tướng lan. Chán ghét sự vật, săn giết hồ ly nhân loại, e ngại sự vật, không, trước mắt thẳng thắn độ, 66, thẳng thắn tướng đợi, mị lực giá trị, 99, khuynh quốc khuynh thành, trước mắt may mắn giá trị, 39, không sóng không gió, trước mắt nhu cầu phân tích, thế cho thuộc báo thù, 39%, thăm dò trước mắt nam nhân. 27%, hái hoa, 29%, cái khác, 5%, Đường Nhàn kỳ thật cực kỳ hoảng, không biết làm sao, Liên cung cửu vĩ yêu hồ dùng một loại lẫn nhau nhận biết ngữ khí trò chuyện lên. Nhưng hắn biết, hiện tại là một cái phi thường mấu chốt thời khắc. Cửu vĩ yêu hồ nên hiểu lầm cái gì? Loại này hiểu lầm đối với mình tới nói là một cái cơ hội. Suy nghĩ kỹ một chút, lần trước địa ngục tam đầu huyền cũng đang dùng một loại rất kỳ quái ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Ngươi cũng là cường đại tồn tại, tại sao phải cùng dạng này nhỏ yếu sinh vật đợi cùng một chỗ? Địa ngục tam đầu huyền trước khi chết lời nói lóe lên đường nhàn não hải. Hắn đã sớm suy nghĩ qua trong lời nói này ý vị, nhưng không cách nào suy nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn cảm thấy có lẽ sự tình không đơn giản, nhưng cửu vĩ yêu hồ lời nói đánh gãy đường nhàn suy nghĩ. Người thế mà cùng nhân loại nhận biết, ta biết không ít nhân loại, với lại ta không biết ngươi. Đường nhàn thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ muốn nói hôm nay trời trong gió nhẹ vạn dặm không mây loại này anh thức lời dạo đầu. Ta gọi Khanh Cửu Ngọc, Khanh cái họ này người không nhiều, nhưng cái này xác thực là một cái nhân loại dòng họ. Đường nhàn gật gật đầu, rất nhiều thứ hắn còn không hiểu. Hạo kiếp cấp boss lại có nhân loại hình thái cùng danh tự. Điểm này đối với hắn trùng kích rất lớn. Dưới mắt hắn cần trấn tĩnh, làm bộ tập mãi thành thói quen. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem đường nhàn nói ra. Ngươi đây, tên gọi là gì? Ta gọi đường nhàn, ngươi là đến hái hoa sao? Nghe được đường nhàn câu nói này, Khanh Cửu Ngọc lộ ra hơi cười, trong mắt cảnh giác ít một chút, nhưng vậy chậm rãi lắc đầu. Hiện tại tình huống này, đường nhàn so Khanh Cửu Ngọc muốn mộng, nhưng hắn vững tin một sự kiện, đây có lẽ là hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật, hoặc là nói tất cả đẳng cấp boss hệ sinh vật tổng cộng có cái nào đó đặc điểm. Chỉ cần biết rõ cái này đặc điểm, liền có thể để bọn này cường đại sinh vật không phân rõ địch ta. Đường nhàn cảm thấy có cần phải thăm dò một cái. Ngươi thật giống như đối ta rất quen thuộc. Chưa quen thuộc, ngươi vậy không biết ta. Không phải sao? Hồn tinh đối với ngang nhau cường đại tồn tại sẽ có một loại nào đó cảm ứng. Ngươi có đặc biệt khí tức, rất dễ chịu. Khanh Cửu Ngọc nói xong ngửi ngửi, lập tức lại nhíu mày. Đường nhàn trên thân thật là có một cỗ nàng tưởng rằng cùng giai tồn tại khí tức. Rất dễ chịu, nhưng gia hỏa này trên thân vậy có một cỗ mùi thối. Ngươi làm sao xú xú? Là hồng tuyến thảo, bệnh tâm thần, ngươi không có chuyện cho trên thân bôi cái kia làm gì à? Khu muỗi. Phổ thông côn trùng dám cắn ngươi, con muỗi không có gì giảng cứu, đối bọn chúng tới nói chúng sinh bình đẳng, con thỏ đến sư tử, hầu tử đến nhân loại, có máu liền dám cắn. Ha ha, ngươi cũng là rất thú vị, ta nguyên bản thật là đi ra hái hoa, truyền thuyết nơi này có cực kỳ hiếm thấy cửu diệp song tướng lan, lại qua một hồi liền muốn mở. Nhưng là hôm nay phát sinh chút ngoài ý muốn. Khanh Cửu Ngọc chỉ ngã trên mặt đất đông nhiễm. Tên nhân loại này giết chết ta đồng tộc. Là, nàng xác thực hạ thủ. Ngươi nói ngươi biết nàng. Ta là nhận biết nàng. Nàng là ngươi sủng vật sao? Sủng vật. Ta vậy thường xuyên dùng cái này tư thái hấp dẫn một ít nhân loại. Bọn hắn còn nói sẽ vì ta làm bất cứ chuyện gì đâu. A, không phải, xem như cái tùy tùng a. Đường nhàn phát hiện kỳ thật không cần nói thế nào lời nói dối. Trên người mình khí tức, tựa hồ để cửu vĩ yêu hồ tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần, bình thản nói thật liền tốt, vô luận là chững chạc đàng hoàng thanh lời nói dối nói thành nói thật. Vẫn là chững chạc đàng hoàng thanh nói thật nói thành lời nói dối. Cái này một chút việc hắn biết rõ hơn. Ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Nhân loại thích nhất phái một chút thám tử a gián điệp cái gì? Nàng đối ngươi trung tâm sao? Nửa câu đầu ta cực kỳ đồng ý. Cái này là nhân loại bát quái thiên tính cho phép. Về phần trung tâm, cùng nhân loại liên hệ. Trung tâm không đáng tin cậy, phải học biết dùng lợi ích đàm phán. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu. Ngươi nhìn, ngược lại là so cái khác cùng giai muốn thông minh không ít. Ta càng giống là cái nhân loại, là có chút loại cảm giác này. Ngươi tùy tùng, giết ta thám tử, ta muốn giết nàng. Đối phương ngữ khí thủy chung đều mang một ít nịnh nọt ý vị. Ngay cả giết cáo đền mạc loại này thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vậy dùng là muốn giết mà không phải phải giết. Phảng phất tại trưng cầu mình đồng ý. Đường Nhàn còn không có cách nào đánh giá ra càng nhiều tin tức. Nhưng hắn hôm nay nhất định phải bảo trụ Đông Nhiễm Mệnh. Nữ nhân này, ta còn giữ hữu dụng, có làm được cái gì? Nàng dùng tốt sao? Khanh Cửu Ngọc ánh mắt mang theo mị hoặc, làm hợp kim titan thẳng nam Đường Nhàn cự tuyệt trả lời loại vấn đề này. Nói ra, ngươi thả nàng, tương lai phiến khu vực này vậy sẽ không còn có nhân loại đến quấy rối ngươi tộc nhân. Với lại ta sẽ thay ngươi tìm đến ba đóa cửu diệp song tướng lan. Như thế nào? Ngươi thật rất giống nhân loại đâu. Đây chính là dùng lợi ích đàm phán sao? Khanh Cửu Ngọc suy nghĩ một chút. Nơi này hẳn là chỉ có một đóa cửu diệp song tướng lan. Liền gật gật đầu. Chúng ta hồ ly chết liền là chết. Có rất ít ai hội mai táng chúng ta, còn hội vẩy lên song tướng lan. Ngươi cho ta cảm giác cực kỳ ôn nhu, ta cực kỳ ưa thích. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá ta vậy có ta điều kiện. Đường Nhàn nội tâm kỳ thật rất khẩn trương. Quần cư sinh vật đối với cùng xào huyệt đồng bạn, tự nhiên thập phần coi trọng. Cũng may mình, tựa hồ mặt mũi rất lớn. Nếu như mặt mũi đại cũng coi như siêu năng lực, hắn hôm nay đại khái cho thấy nhân loại cho đến nay đỉnh phong nhất siêu năng lực trình độ. Chí ít vẫn chưa có người nào có thể từ hậu kiếp cấp boss hệ sinh vật trong tay sống sót, mà lại là cáo miệng đoạt thức ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN